Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 629, C629, tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng là một kẻ ngu xuẩn. Đi thôi. Trần Mộc vẫy tay, xoay người rời đi. Mấy đệ tử Linh Điện Hạ Chỉ Lan và Trình Vũ Hiên đều vô cùng lo lắng và hồi hộp. Với bọn họ mà nói, cảnh giới vạn pháp là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà thấy dáng vẻ nhàn nhã thoải mái của Trần Mộc như vậy, bọn họ cũng đành bất đắc dĩ cười khổ. Có thể không xem một cảnh giới vạn pháp ra gì như vậy. Có lẽ trong số các đệ tử cũng chỉ có Trần Mộc có thể làm được thôi. Buổi tối, ở nơi sâu nhất trong phong điện, Trần Mộc ngồi một mình ở trong phòng yên tĩnh. Trước mắt là một đống linh thạch cực phẩm giống như một ngọn núi nhỏ. Khoảng tầm 80.000 viên. Ánh sáng chói mắt lóe lên, biến xung quanh u ám sáng rực giống như thể ban ngày. Ào ào, 80.000 viên linh thạch cực phẩm chồng lên nhau. Từng gợn sóng linh lực hùng hồn cũng từ trong đó chậm rãi phóng thích ra ngoài. Làm cho không khí dịch chuyển trong thiên địa cũng trở nên rối loạn. Trần Mộc ngồi xếp bằng, hai tay di chuyển tạp thành ấn pháp cổ xưa mà tối nghĩa. Cửu Long Diệt Thần quyết được. Vận chuyển, lỗ chân lông khép người được mở ra hết mức. Một nguồn lực cắn nuốt cuồng bạo vô cùng. Cùng lúc bộc phát ra. Bạch, trong lúc đó, có một dải lụa linh khí như dòng lũ quấn lấy tòa linh thạch như núi nhỏ trước mặt. Dải lụa linh khí như một con rắn nước. Nó xuyên qua, không khí, bám lên người Trần Mộc rồi nhắm thẳng trên đỉnh đầu của hắn mà rót xuống. Cơ thể Trần Mộc chấn động như thể bị đòn nghiêm trọng. Tỉnh quang óng ánh vô ngần bùng nổ quanh người Trần Mộc. Như một ánh mặt trời. Rực rỡ ca một trên thích mắt người thường. Không sao mở ra được. Linh lực cuồn cuộn như dòng lũ không ngừng truyền vào. Đi qua các kinh mạch võ đạo của Trần Mộc. Án pháp của Trần Mộc nhanh chóng biến ảo. Dòng linh khí này được dẫn vào bên trong linh hải. Đùng, lúc này đây. Trong linh hải vang lên một tiếng vang trầm, linh lực mênh mông như nước thủy triều vỡ bờ tàn phá bừa bãi trong người hắn. Ép nó cho ta, hai tay Trần Mộc nhẹ nhàng ấn về phía hư không, nguồn linh lực cuồng bạo trong cơ thể lập tức bị đè ép xuống. Hai mắt của Trần Mộc nhắm chặt, dòng linh lực này bị chia thành những dòng suối nhỏ chảy theo các kinh mạch võ đạo nhỏ hơn. Không gian yên tĩnh lại, chuyện đề cử. Dưỡng thành hoàng hậu nho nhỏ, Trần Mộc như một lão tăng nhập định. Ngồi khoảng 2 canh giờ, mà hơi thở quanh người hắn lại càng ngày càng mạnh. Trong nháy mắt đó, linh lực của Trần Mộc liên tục đột phá lên 2 tầng. Bước chân vào tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Tầng 3 của cảnh giới thần tàng. Lúc này, Trần Mộc mới mở hai mắt ra. Trong đôi đồng tử của hắn sáng bừng lên, giống như một lưỡi đao ác liệt. Hắn siết chặt nằm đấm, cảm nhận nguồn linh lực cuồn cuộn trong cơ thể, khóe miệng cong lên nở một nụ cười. Qua hơn nửa tháng, bây giờ, rốt cục hắn cũng sử dụng hết những thứ mình tích lũy lâu dài. Trần Mộc liếc mắt nhìn 80.000 viên linh thạch cực phẩm NS thạch hôm nay đã trở thành phế thạch. Không còn bất kỳ linh khí nào. Nếu để những võ giả khác đột phá, thì 80.000 viên linh thạch cực phẩm này ít nhất cũng có thể giúp họ đột vào tầng 5 cảnh giới. Nhưng với Trần Mộc mà nói, hắn chỉ đột phá 2 tầng mà thôi. Không phải là do Trần Mộc vô dụng, mà là vì công pháp mà hắn đang tu luyện cần linh lực nhiều hơn gấp mấy chục lần so với các võ giả cùng cấp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trần Mộc có thể vượt cấp giết địch như vậy được. Dùng linh thạch cực phẩm để tu luyện thì xa xỉ quá. Lần sau phải dùng đan dược mới được. Trần Mộc khẽ thì thầm một câu. Cách chương.